Long Cơ Chiến Hồn, chương 39, thoát khỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 39, thoát khỏi. Triệu Hoài nhận vô số vết thương do thủy nguyệt quái gây ra. Hắn bây giờ đang chờ đợi thời cơ thích hợp. Một chiêu kết liễu nó. Nhận thấy tốc độ của con đầu đàn giảm dần. Thời cơ mà hắn ta đợi. Cuối cùng đã tới. Triệu Hoài từ trong đi di. Lấy ra một quả lựu đạn choáng. Sau khi biết bản thân sẽ đối phó với thủy nguyệt quái, Triệu Hoài ngay lập tức điều tra đối thủ. Biết rằng đối phương sợ ánh sáng, ngay lập tức tìm được thứ này. Lựu đạn choáng. Đây là món quà đặc biệt mà hắn dành cho thủy nguyệt quái. Tất cả nhắm mắt lại. Triệu Hoài hét lớn. Sau đó liền ném lựu đạn choáng trong tay. Một ánh sáng trắng bao phủ tất cả hang động. Yêu thú lần đầu được trải nghiệm cảm giác này. Nhất thời phản ứng không kịp. Đây chính là thời cơ tốt nhất mà Triệu Hoài chờ đợi. Thương trong tay phát một đòn đâm tới. Đáng tiếc lại chạm vào bức tường vô hình. Không cách nào xuyên qua. Triệu Hoài ngay lập tức đưa mắt đảo đều xung quanh. Quan sát tình hình. Sau đó lấy chân làm trụ. Dồn hết sức mạnh vào cánh tay một thương đánh tới. Áp lực của đòn đánh này. Hoàn toàn vượt xa khả năng chịu đựng của hắn ta. Chỉ thấy, cả cánh tay gần như nát ra, máu văng tung tóe khắp nơi. Mọi người chứng kiến, đều ngạc nhiên hết thảy. Đây không phải là thứ sức mạnh mà chiến giả cấp 2 có thể tung ra. Triệu Hoài đã đem tất cả sức mạnh, dồn vào một thương cuối mà đánh ra. Được ăn cả, ngã về không? Đòn đánh này, uy lực cực lớn, trực tiếp đem thủy nguyệt quái đầu đàn đánh bay ra xa. Âm thanh mà đòn đánh phát ra, vang vọng khắp cả hang động. Triệu Hoài thỏa mãn mỉm cười, mặc kệ cho máu của bản thân đang không ngừng chảy ra. Nếu không thể đánh xuyên qua, vậy thì trực tiếp đem ngươi đánh bay đi là được. Chị Đại, tất cả đều nhờ vào chị rồi. Triệu Hoài hét lớn, Bích Nhi bên này đã vào thế tấn công. Đại đao cầm chắc trong tay, chỉ đợi yêu ma vừa tới. Một đao tung ra. Đem nó chém thành hai khúc. Đây cũng được coi là chút sức lực cuối cùng của cô ta. Triệu Hoài sau khi tung ra đòn cuối, cả người mất sức, ngã nhào về phía trước, bất tỉnh nhân sự. Đòn đánh đó, hắn ta đã sử dụng hết sức mạnh của bản thân. Đám người Ngô Dung bên này, cuộc chiến đã đi đến hồi kết. Sau khi xử lý con thủy nguyệt quái cuối cùng, bọn họ đã hội họp lại. Trong nhiệm vụ lần này, bọn họ vì đánh giá chủ quan, không tìm hiểu kỹ đối thủ. Nào ngờ, trong đám thủy nguyệt quái lại xuất hiện con đầu đàn thực lực mạnh mẽ. Mọi chuyện mới xảy ra theo hướng thế này. Cũng may, mọi chuyện đều được giải quyết ổn thỏa. Triệu Hoài, hắn ta không sao chứ? Anh Thư lên tiếng, xem ra bị thương rất nặng. Ta đã cho hắn sử dụng thuốc hồi phục. Chúng ta cần lập tức rời khỏi nơi đây. Đem hắn ta đi điều trị mới được. Bích Nhi đáp lời. Hữu Thịnh, người có thể mang Triệu Hoài rời khỏi nơi đây không? Ngô Dung, được. Việc nhỏ này, cứ để ta. Mực nước không ngừng tràn lên, đã lên tới ngã ba của hang động. Bọn họ sau khi thu hoạch chiến lợi phẩm, liền lập tức gấp rút rời đi. Trong hang động giờ đây, chỉ còn lại một mình Hải Quy đang ẩn nấp. Sau khi đợi cho bọn họ rời đi hết, cô ta cũng từ đó mà thoát khỏi nơi này, may quá. Cái tên khốn nạn đó đánh đến mức ngất đi. Vậy thì không cần mất Tị Lam Châu. Cuối cùng cũng không sợ cha già đánh đòn rồi. Hải Quy tức tốc rời khỏi đó. Trong bệnh viện, Triệu Hoài mơ hồ tỉnh dậy dưới ánh nắng chiều tà. Cả người đau nhức, cánh tay phải của hắn đã hoàn toàn bó bột. Người cuối cùng cũng tỉnh dậy rồi à, Triệu Hoài theo âm thanh nhìn tới. Khuôn mặt của Bích Nhi xuất hiện. Dậy rồi, đừng có nói với ta là chị Đại đây chăm sóc ta từ lúc ngất tới giờ đấy. Ngươi có phải đánh đến mức hư luôn cả não rồi không? Chuyện như thế mà cũng nghĩ ra được. Não thì ta không biết, nhưng cả người thì toàn thân đau nhức. Chị Đại, có phải nên thưởng cho ta một chút hay không? Ví dụ như viên đá màu cam kia chẳng hạn. Ngươi muốn thứ đó làm gì? Trên khuôn mặt của Bích Nhi, có phần nhăn lại, ta thấy thứ đó đẹp, nên muốn giữ làm kỷ niệm. coi như là kỷ vật của chuyến đi lần này. Cầm lấy đi, giữ cho cẩn thận. Bích Nhi ném viên đá cẩm đào cho hắn mấy ngày này. Tịnh dưỡng cho tốt, sớm mà hồi phục, để lại mấy lời. Sau đó thì Bích Nhi rời đi. Cảm ơn chị đại, tiếng Triệu Hoài nói vọng theo. Lần này đổ máu, xem ra không uổng công mà. Mà hình như, ta có quên chuyện quái gì ấy. Nhưng mà không quan trọng. Sau khi Bích Nhi rời đi, tiếng mở cửa vang lên. Ngô Dung, Anh Thư, Hữu Thịnh, Khang Minh lần lượt bước vào. Tay còn mang theo không ít là quà. Oa, các ngươi còn mang quà đến thăm ta nữa à, hiếm thấy thật đấy. Triệu Hoài cảm thán, ta cũng không ngờ, trận chiến lần này, chiến thắng lại nhờ vào một chiến giả cấp 2 như ngươi. Thật sự là phải cảm ơn ngươi một tiếng. Anh Thư tiếp lời, mồm mép thế này, xem ra là hồi phục không ít. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngô Dung mở lời hỏi thăm. Bây giờ à, vẫn còn chưa chết được. Việc này phải khiến một số người thất vọng rồi. Triệu Hoài đưa ánh mắt, nhìn lấy Khang Minh một cái. Người nói thế, là có ý gì? Ý gì chứ? Có cần phải chột dạ thế không? Triệu Hoài mỉm cười, lộ ra vẻ danh mãnh. Hai người các ngươi, cứ gặp nhau là gây gỗ. Không cảm thấy phiền phức sao? Anh Thư lên tiếng, người cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Bọn ta phải trở về học viện, báo cáo tình hình ở đây. Tạm biệt, nói rồi, đám người đó lần lượt rời đi. Uầy, còn ăn chia thế nào? Sao nói rời đi là liền rời đi vậy? Tiếng Triệu Hoài la lên trong vô vọng. Những cơn gió nhẹ không ngừng thổi vào. Triệu Hoài mang theo thương tích, từng bước mà ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Hắn ta nhìn thấy Bích Nhi phía trước, đang nhìn chăm chăm vào một khung cảnh. Hai đứa nhóc đang chơi đùa với nhau. Sự vui vẻ hồn nhiên mà chúng mang lại, xoa dịu phần nào những vết thương lòng của người khác. Triệu Hoài đi tới, không nói lời nào, nhẹ nhàng ngồi bên cạnh cô ta, cùng nhìn vào khung cảnh trước mắt, hưởng thụ thời gian yên bình, cảm nhận niềm vui mà chúng mang lại. Đó là kết thúc cho sự kiện lần này. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Chẳng mấy chốc đã diễn ra một sự kiện mới. Thi cuối kỳ là nỗi ám ảnh của không biết bao nhiêu học viên. Cuộc thi cuối kỳ mỗi năm diễn ra một lần, nhằm thu hoạch kết quả rèn luyện của học viên năm nhất trong một năm vừa qua. Từ đó mà xếp loại đánh giá, cũng như phân phát tài nguyên, chuyên tâm bồi dưỡng các thiên tài thế hệ mới này. Địa điểm diễn ra cuộc thi lần này là ngọn núi phía sau của học viện Long Cơ. Tại đó, đã bố trí rất nhiều yêu ma. Nhiệm vụ của mỗi học viên rất đơn giản là săn giết yêu thú càng nhiều càng tốt. Phải biết rằng học viện, vì chuyện này bỏ ra không ít công sức. Trước một ngày thi đấu, tất cả các học viên năm nhất của viện chiến đấu đều phải tham gia. Trừ một vài trường hợp đặc biệt được miễn, mỗi lớp sẽ được phân một khu vực. Nơi đó được mặc định là nơi cắm trại của từng lớp. Lớp C được phân tới khu vực phía nam của ngọn núi, nơi địa hình khá bằng phẳng. Sau một ngày vất vả chuẩn bị, về cơ bản là bọn họ chỉ chờ để chiến. Oa, Triệu Hoài, cái tạo hình mới này của ngươi. Trong tu thế, Thanh Đạt, Triệu Hoài bây giờ, hình ảnh là cánh tay bó bột gắn liền với băng trắng quấn ngang đầu. Đây là thương thế do trận chiến với Thủy Nguyệt Quái để lại. May mắn là hắn đã giác tỉnh một cái hệ thống. Càng nổi danh càng vô địch, càng cõng nồi càng cường đại. Hắn là Sở Hy Thanh trong Bật Mí, hắn sợ vợ, V, cách chương.